Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, trang 100, nhưng cũng có người không có nản lòng thất vọng. Tiếp tục nghiên cứu, bọn họ tin tưởng chuyện này sở dĩ bày biện ra tùy cơ kết quả, là bởi vì chúng ta còn không có tìm được cái kia quyết định nhân tố. Hoặc là cái kia quyết định nhân tố vượt qua nhân loại khoa học kỹ thuật có khả năng lý giải phạm. Vì, an niết, ngoặc kép, sau đó đâu? Sau đó liền không có dung hợp phái. Sở hữu hàng mẫu bị đánh gục. Sở hữu nghiên cứu khẩn cấp kêu đình. Tiến sĩ thanh âm nhàn nhạt rơi xuống đất. Ở kia một năm, một cái loại người đỉa dị chủng ô nhiễm toàn bộ ngoại thành nguồn nước. Toàn thành bại lộ, thẩm phán đình thành lập, máu chảy thành sông 10 ngày. Cái kia dị chủng chính là thu hoạch nhân loại trí lực dung hợp phái vật thí nghiệm, an chiết nỗ lực. Tự hỏi, tiêu hóa tiến sĩ những lời này hàm nghĩa, lại nghe tiến sĩ đột ngột nói. Ta cùng hắn nói đủ nhiều, ngươi phán đoán ra sao? An chiết ngây ngẩn cả người. Hắn ngẩng đầu, thấy phòng mặt bên trên vách tường một phiến môn bị đẩy ra. Trơ lật cùng một vị khác thẩm phán quan đi ra. Tới rồi tiến sĩ phía sau, hắn đột nhiên nhìn phía chính mình nơi phòng thẩm vấn cái kia mặt bên. Một cái bóng loáng kính mặt, đơn hướng kính. Tiến sĩ nói, Trơ lần vẫn luôn đang nhìn ngươi, căn cứ thẩm phán quy tắc chi tiết. Trơ lần nhìn an chiết. Nói, ta vẫn cứ cho rằng hắn là nhân loại, ta tưởng cũng là. Tiến sĩ tựa hồ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nói, liền Lục Phong đều có thể yên tâm đem hắn đặt ở chính mình bên người. Lục Phong. Nói tới đây, tiến sĩ bỗng nhiên mở to hai mắt. Nếu Lục phu nhân đã sớm bị cảm nhiễm, hơn nữa ở này đó thiên tới dần dần kích phát, không có hoàn toàn mất đi thần trí trước nàng còn có thể cảm nhiễm Tư Nam. Vì cái gì Lục Phong nhìn không ra? Xin lỗi, chờ lần hơi hơi rũ xuống hắn ôn nhu lông mi. Nói, thẩm phán đình trước nay vô pháp phán đoán vườn địa đàng các vị nữ sĩ hay không bị cảm nhiễm. Tiến sĩ giật mình, vì cái gì? Các nàng trưởng thành hoàn cảnh cùng nhân loại bình thường khác biệt quá lớn. Căn cứ thẩm phán quy tắc chi tiết, mỗi một vị nữ sĩ đều không phù hợp tiêu chuẩn. Tiến sĩ ngây ngẩn cả người, 5 giây sau. Hắn không thể ức chế mà cười ha hà. Hắn cung hạ eo, thân thể run rẩy, đôi tay gắt gao chế trụ ghế dựa tay vịn, ước chừng có 3 phút sau. Hắn mới cười xong, biến thành nếu có điều thất thần thái. Hai má huyết sắc tấn cởi, chỉ còn lại có một mảnh tái nhợt. Không lâu trước đây, ngoại thành kia chàng tai nạn ngọn nguồn, các người nhớ rõ sao? Hắn đột nhiên hỏi, nhớ rõ. Trơ lần nói, tiết chi loại động vật tới rồi sinh sôi nảy nở quý, như vậy liền có thể giải thích phu nhân vì cái gì cảm nhiễm như vậy nhiều người. Tiến sĩ nói, nàng là muốn rời đi lấy nhân loại sinh sản vì duy nhất mục tiêu vườn địa đàng. Cho dù vì thế vứt bỏ nhân loại hình thái cùng ý thức, cũng muốn đạt được tự do. Nhưng là, nàng hoàn toàn thoát khỏi nhân loại thể xác trong nháy mắt kia, cũng đã bị ông hậu sinh vật bản năng sở khống chế. Hiện tại là động vật chân đốt sinh sôi nảy nở quý. Nàng thân là nhân loại thời điểm đang làm gì? Biến thành ông hậu vẫn là muốn làm gì? Nàng, tiến sĩ càng nói, lời nói đứt quãng, khó có thể thành câu. Hắn cuối cùng thống khổ mà nhắm mắt lại. Nàng vĩnh viễn thoát khỏi không được. Lâu dài trầm mặc sau, hắn thanh âm ếch đến đáng sợ. Trốn bất quá. An chiết hơi hơi mở to hai mắt. Hắn ý thức được tiến sĩ đang nói cái gì. Một cái sinh vật bản năng chính là tồn tại. Một cái giống loài bản năng chính là sinh sản. Không ai có thể tránh được, ai đều trốn bất quá, mà phu nhân đã vĩnh viễn luôn hãm rơi xuống trong đó, có lẽ chỉ ở kia một cái nháy mắt, trong chớp mắt nháy mắt sắp sửa biến thành ông mà không có biến thành ông kia một cái nháy mắt. nàng ngắn ngủi mà được đến nàng muốn. Sau đó, vĩnh hằng, vô tri tấm màn đen liền ở nàng trước mắt líu lo rơi xuống. Hoa hồng tuyên ngôn là căn cứ muốn lâu dài phát triển tất nhiên lựa chọn, nhưng nó xác thật vi phạm nhân tính tiêu chuẩn. Thẩm phán đình, lính đánh thuê, khẩn cấp phản ứng chế độ, rất nhiều chế độ đều vi phạm. Nếu ta không phải đứng ở căn cứ góc độ thượng, ta duy trì phu nhân phản kháng, hắn thanh âm cực thấp. Chính là nàng phản kháng có ý nghĩa sao? Nàng thậm chí mang đi chúng ta sở hữu phôi thai, ai đều không có làm sai cái gì. Kết cục đều là giống nhau. Hắn nhìn chỗ trống vách tường, ánh mắt gần như hỏng mất, tựa hồ kề bên rách nát bên cạnh, gần có thể dựa lẩm bẩm tự nói tới duy trì thanh tình. Cái này con mẹ nó thời đại, cái này địa từ biến mất thời đại. Đối với nhân loại tới nói, không phải một hồi hạo kiếp, mà là một hồi dẫm đạp. Nó trước làm nhân loại ý thức được chính mình thân thể yếu ớt, lại làm cho bọn họ lĩnh ngộ lấy làm tự hào khoa học kỹ thuật hư vô, tiện đà phủ nhận toàn bộ căn cứ vận tác phương thức chính đáng, cuối cùng chứng minh liền nhân loại bản thân độc lập với cái khác động vật ý chí cũng không đáng. Giá nhắc tới, chính là nói như vậy cũng không thỏa đáng, bởi vì thế giới này căn bản không thèm để ý nhân loại tồn tại. An Chiết đem tay dán ở phòng thẩm vấn pha lê thượng. Hắn nỗ lực tới gần tiến sĩ, muốn an ủi đến hắn, hào, liền thấy tiến sĩ hít sâu mấy hơi thở, miễn cưỡng khôi phục trình độ nhất định bình tĩnh. Hiện tại đến phiên ngươi giải thích hai vấn đề. Cái thứ nhất, nếu chưa lần cho rằng ngươi là nhân loại, ngươi vì cái gì không có bị lục phu nhân cảm nhiễm? Cái thứ hai, ngươi vì cái gì tiến vào D1344 phòng thí nghiệm? Lấy đi rồi tính trơ hàng mẫu. An Chiết rũ xuống mắt, không nói gì, ngươi đến nói cho ta, tiến sĩ nói. Ta hỏi không ra kết quả, ngươi vẫn là chỉ có thể rơi xuống đại tá trong tay. An Chiết trầm mặc lắc lắc đầu, quân đội thẩm vấn thủ đoạn ngươi chưa thấy qua. Tiến sĩ từ trên ghế đứng lên, đứng ở pha lê tường trước, cùng hắn đối diện. Nếu ngươi cũng không biết chính mình vì cái gì không bị cảm nhiễm, chúng ta liền chờ Lục Phong trở về, điện lực khôi phục, đi Hải Đăng làm toàn diện kiểm tra. Nhưng ngươi đến nói cho ta D1344 hàng mẫu ở nơi nào? An Chiết vẫn cứ không nói gì. Tiến sĩ cuối cùng nói, có cái gì không thể nói cho ta cùng chờ lần sao? An Chiết gật gật đầu, vì cái gì? Ngươi là bé ngoan. Tiến sĩ ánh mắt phức tạp, lại lần nữa lặp lại một lần. Cái kia hàng mẫu quá trọng yếu, rốt cuộc ở nơi nào? Tác giả có lời muốn nói. Ở bụng mấy dặm, chương 54, An Chiết có 20 tiếng đồng hồ không ngủ. Nếu là từ phu nhân xảy ra chuyện bắt đầu tính khởi, thời gian kia đã qua đại khái 5-6 tiếng đồng hồ. Hiện tại là đêm khuya. Hết chương.